Trumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Trumi. Và bây giờ, Trumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 5, có người nhảy lầu. Nghe thấy tiếng xôn xao dưới lầu, Tôn Ảnh mới vừa thu âm xong một bài hát, hiện đang đứng nghỉ ngơi, vội vàng mở cửa sổ ra xem náo nhiệt. Thị lực của gã rất tốt, hơn nữa thi thể của người nhảy lầu kia đúng lúc ở ngay dưới ánh đèn, máu tươi đang chậm chậm rỉ ra, phản chiếu lại ánh đèn, khiến vũng máu sền sệt đó chợt sáng tới mức chói mắt. Vì vậy Tôn Ảnh vừa liếc mắt đã nhận ra quần áo trên người nhảy lầu kia hình như giống hệt với anh Trạch. Tào Hiểu Phong bị tiếng kêu sợ hãi của gã thu hút, cũng đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, sau đó cuống cuồng hét lên: Cao Nhất Trạch đang ở đâu? Cao Nhất Trạch đang ở đâu rồi? Trợ lý ôm mấy chai nước suối chạy vào phòng thu âm, không rõ tình hình nên nói: Anh Trạch đang ở trên sân thượng, mỗi khi thu âm xong đều thích lên đó đứng hóng gió một hồi. Nghe thấy người nọ đang ở trên sân thượng, Tào Hiểu Phong thậm chí còn khủng hoảng hơn, vội vàng vọt ra ngoài chạy tới thang máy. Gã vừa bấm số gọi cho Cao Nhất Trạch, vừa điên cuồng ấn nút đi lên của thang máy. Mặc dù rất không muốn nghĩ nhiều, nhưng giọng điệu gã vẫn run rẩy giọng mà nói: Tôi lên sân thượng tìm một chút, các cậu đi xuống dưới nhìn xem người nhảy lầu đó là ai. Hả? Được, tôi xuống ngay. Trợ lý thậm chí không dùng tới thang máy, cậu ta trực tiếp chạy thẳng xuống cầu thang. Tôn Ảnh theo sau lưng cậu ta không ngừng nói: Không phải là anh Trạch, tuyệt đối không phải, chắc chắn là người nọ đụng hàng với anh Trạch thôi. Thế nhưng khi hai người chen qua được đám đông, lúc thấy rõ mặt mũi của thi thể, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Người nhảy lầu thật sự là Cao Nhất Trạch. Đầu anh ta bị vỡ nát bét, tứ chi cũng gãy lìa, đôi mắt trợn to, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, bộ dạng cái xác trông hết sức thê thảm. Trong đám đông chợt có người hét lên: À, sao người này trông quen mắt quá, hình như là một minh tinh đó. Đám đông vây xem, nghe nói người chết chính là một minh tinh, lòng hiếu kỳ không khỏi càng lớn hơn. Họ sôi nổi lấy điện thoại ra chụp hình và quay video lại. Trợ lý sợ choáng váng một hồi mới kịp phản ứng, vội vàng cởi áo khoác ra che trên đầu Tôn Ảnh, lôi lôi kéo kéo gã trở về cao ốc. Bây giờ đầu óc Tôn Ảnh đã đặt quánh lại như hồ dính, căn bản không chấp nhận được hiện thực, cũng không thể suy nghĩ được điều gì, mang vẻ mặt đờ đẫn đi vào thang máy. Tào Hiểu Phong không tìm được Cao Nhất Trạch trên sân thượng, gã ngay lập tức ý thức được tình hình không ổn. Sau khi quay về phòng thu âm thì thấy cả trợ lý lẫn Tôn Ảnh đều là bộ dạng bị dọa sợ hết hồn, cho nên cũng hiểu ngay cái thi thể dưới lầu kia quả nhiên là Cao Nhất Trạch. Người nọ một giây trước còn sống sờ sờ, sau một giây tiếp theo lại chết rồi. Cậu ta chính là cái cây hái ra tiền đó. Tào Hiểu Phong khó nén đau lòng, một mặt kêu người xuống dưới lầu duy trì trật tự, đuổi đám đông đi, mặt khác gọi điện thoại cho công ty và cảnh sát nhờ giúp đỡ. Sau khi đám đông vây xem biết rõ danh tính của Cao Nhất Trạch thì càng xôn xao hơn. Nghĩ đến việc hiện giờ tin tức Cao Nhất Trạch nhảy lầu bỏ mạng đã bị những người tốt xung quanh phát tán hết lên mạng, gã áp lực không thể kìm được, chỉ có thể vừa đi vừa xem xét tình hình. Tào Hiểu Phong không hổ là người đại diện kim bài của Tinh Huy, cho dù đang hoảng loạn tới mức hai tay run rẩy vẫn không mất khả năng suy nghĩ, giải quyết hậu quả vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Trái lại, Tôn Ảnh thì đang run sợ như sắp phát điên, không ngừng bứt tốc thì thầm: Sao anh Trạch lại chết được chứ? Tại sao anh ấy phải nhảy lầu? Mới vừa nãy, anh ấy còn nói thu âm xong sẽ chơi game với tôi mà. Sao anh ấy lại chết? Thế nhưng, người cũng đã chết rồi. Cho dù không muốn tin tưởng, thì hiện thực cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Do nghe nói người chết là một minh tinh idol rất nổi tiếng, nên xe cảnh sát và xe cứu thương tới rất nhanh. Nhân viên cấp cứu chỉ nhìn qua mấy lần thì lập tức khoát khoát tay bỏ đi, ý nói không cần cấp cứu. Cảnh sát thì ở lại bảo vệ hiện trường, chụp ảnh lại làm bằng chứng. tra hỏi các nhân chứng tại đó. Tào Hiểu Phong và Tôn Ảnh liên tục phối hợp đến 2-3 giờ sáng mới được phép rời đi. Tất nhiên về đến nhà cũng khó mà ngủ được. Cùng lúc đó, tin tức Cao Nhất Trạch nhảy lầu bỏ mạng đã nổ tung Internet và giới giải trí. Anh ta còn rất trẻ, tiền đồ rộng lớn, ngoại hình điển trai lại vô cùng tài năng. Tại sao anh ta phải tự sát chứ? Không có lý do gì nha. Không, có thể không phải anh ta tự sát, mà là bị người ta mưu sát. Giới giải trí rất xô bồ, cạnh tranh lại khốc liệt, mà Cao Nhất Trạch thì bỗng nhiên nổi tiếng, có lẽ đã ăn mất miếng bánh của ai đó. Trong một đêm, vô vàn thuyết âm mưu ầm ầm ra đời. Cư dân mạng cái gì cũng nói được, và tuyên bố của Phạm Già La trên Weibo lúc trước cũng khiến rất nhiều người khủng hoảng. Cái chết chỉ là sự khởi đầu của diệt vong, đừng tới những chỗ cao. Một cư dân mạng từ từ gõ ra một hàng chữ. Có phải tại tôi nghĩ nhiều không? Hay là Phạm Già La thật sự đã sớm biết Cao Nhất Trạch sẽ nhảy lầu chết? Đúng rồi, đúng rồi, status trên Weibo cậu ta chính là nói về cái chết của Cao Nhất Trạch đó. Không thể nào, nếu cậu ta thật sự nhắc tới chuyện này, vậy sao cậu ta biết được chứ? Là biết trước hay là... tôi không dám nghĩ nữa, quả thật càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Tôi cũng cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới Phạm Già La. Nếu không, cậu ta sẽ không đăng cái status đó. Chỗ cao, cái chết, tiên đoán cũng chính xác quá đi. Tôi không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi cũng không tin Phạm Già La, sao người chết không phải là mày? Khủng hoảng qua đi, cơn giận dữ khổng lồ đã xâm chiếm tâm trạng của các fan hâm mộ. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích tài khoản Weibo của Phạm Già La, yêu cầu hắn lập tức đưa ra một lời giải thích, thậm chí còn có người liên tục bấm gọi 110, nói cảnh sát hãy điều tra kỹ càng những hành tung gần đây của hắn. Hôm sau, Tôn Ảnh vừa chợp mắt được một lát thì lại bị gọi tới đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Gã chống hai tay trên bàn, nhìn nhân viên tổ điều tra bằng cặp mắt đỏ quạch, rồi vô cùng chắc chắn mà mở miệng. Anh Trạch không thể nào tự sát được, là Phạm Già La giết anh ấy. Các người kiểm tra camera đi, chắc chắn tối qua Phạm Già La đã xuất hiện trên sân thượng. Nó đã sớm lên kế hoạch đẩy anh Trạch xuống lầu. Trải qua một đêm điều tra, cảnh sát cho rằng cái chết của Cao Nhất Trạch có rất nhiều điểm khả nghi. Ở phần lưng áo khoác của Cao Nhất Trạch có một vệt xước là do ma sát tạo thành, mà trên lan can sân thượng cũng thu được một ít sợi vải màu đen, chất liệu tương tự với áo khoác của nạn nhân và còn trùng khớp với vị trí nạn nhân rơi xuống. Hơn nữa, trên mặt của cái xác lại là biểu cảm ngạc nhiên, cho nên cảnh sát có lý do hoài nghi nạn nhân bị người khác đẩy xuống. Vì vậy, lập tức gọi người thân và bạn bè của nạn nhân tới, hỏi bọn họ có từng thù án gì với Cao Nhất Trạch hay không. Tôn Ảnh chợt nhớ đến Phạm Già La đầu tiên, tiếng gào của gã vừa dứt, một viên cảnh sát tầm 20 tuổi vội vã chạy vào, nâng tập văn kiện trong tay lên. Sếp, đây là báo cáo của phòng pháp chứng. Sợi vải dính trên lan can sân thượng quả nhiên thuộc về áo khoác của Cao Nhất Trạch. Chất sơn và vết rỉ sét trên vệt xước của áo khoác cũng tương đồng với vết rỉ sét và nước sơn của lan can sân thượng. Vệt xước trên áo khoác cũng trùng khớp với độ cao của lan can. Nói cách khác, Cao Nhất Trạch đích thật là quay lưng về phía lan can mà ngã xuống. Điều này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Được, nếu là quay lưng về phía lan can mà ngã xuống thì chúng ta có thể tạm thời xác định đây là một vụ án giết người. Dĩ nhiên, cũng có thể là do Cao Nhất Trạch trượt chân té xuống. Nhưng căn cứ vào những manh mối mà chúng ta đang nắm giữ trước mắt, tôi cảm thấy loại khả năng này khá nhỏ. Tại hiện trường cũng không phát hiện ra bằng chứng nào đủ để chứng minh là Cao Nhất Trạch đã trượt chân té chết. Trước hết, chúng ta cứ lập hồ sơ đã. Cậu viết báo cáo vụ án đi. Một người đàn ông tầm 25-26 tuổi trầm giọng mở miệng. Y là đội trưởng của tổ trọng án này, xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Năm nay vừa giải ngũ, đã bị điều đến thủ đô Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự trực thuộc Cục Cảnh sát. Nếu không phải y rất có năng lực thì một thằng ranh mới xuống núi như y còn lâu mới được trọng dụng như vậy. Ngoại hình của y cũng rất đặc sắc, mỗi một đường nét và góc cạnh trên khuôn mặt đều rất sắc bén, sâu sắc hoang dã hệt như dao găm, không chút nhu hòa mềm mại. Đôi mắt hẹp dài vô cùng thâm thúy, lúc nhìn vào người khác thì hệt như mắt chim ưng, lộ ra sức mạnh có thể chọc thấu lòng người. Lúc y tham gia thẩm vấn, thường thì người bị thẩm vấn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này y đang nhìn chằm chằm vào Tôn Ảnh hỏi: "Tại sao lại nói Phạn Già La là hung thủ? Cậu có chứng cứ à?" "Đương nhiên là tôi có." Tôn Ảnh run run, tay móc ra một tờ giấy trong túi quần, giọng điệu vừa hận vừa sợ: "Các người có thấy status của nó đăng trên Weibo chưa? Nó nói anh Trạch đừng tới những chỗ cao, nếu không sẽ chết. Còn bức tranh này nữa, cũng là nó vẽ đó. Sao nó có thể biết trước chuyện anh Trạch sẽ té lầu chứ? Trừ khi là nó giết anh ấy. Các người mau đi bắt nó đi, đây chính là chứng cứ. Chắc chắn nó đã lên kế hoạch giết anh Trạch từ lâu rồi." Bức tranh bị vò tới nhăn nhúm, các mép cũng hơi bị hư hại. Không biết Tôn Ảnh lấy ở đâu ra, nhưng nội dung bức tranh vẫn rất rõ ràng, vuốt thẳng là có thể xem được. Đội trưởng tổ trọng án chăm chú nhìn chứng cứ mới xuất hiện, ánh mắt liên tục lóe lên. "Bức tranh này vẽ hồi nào? Cậu tả lại tình huống lúc đó lần nữa đi, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào." "Được." Tôn Ảnh vội vàng kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, rồi cắn răng nói: "Các người mau điều tra Phạn Già La đi, tôi dám lấy tính mạng ra cược. Anh Trạch chắc chắn là do nó giết, không ai khác ngoài nó. Trước mắt không có bằng chứng xác thực, rốt cuộc ai là hung thủ, bất kỳ ai cũng có thể tự tiện kết luận. Có điều, chúng tôi sẽ điều tra vị Phạn Già La tiên sinh này. Cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối. Đây là danh thiếp của tôi, về sau chúng tôi có thể còn cần cậu phối hợp. Hy vọng cậu có thể đến theo lời mời. Nếu nghĩ ra bất kỳ manh mối hữu ích nào thì cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào." Người đàn ông đưa một tấm danh thiếp đưa tới. Tôn Ảnh cúi đầu nhìn, trên đó chỉ có một cái tên và một dãy số điện thoại: Trang Chân. Sau khi Tôn Ảnh rời đi, Trang Chân gõ trên bàn nói: "Trọng điểm chính trước mắt chính là điều tra Phạn Già La. Căn cứ vào tình huống hiện tại, anh ta là đáng nghi nhất. Ngoài ra, phải điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, xem ngoài Phạn Già La ra, nạn nhân còn có kẻ thù nào khác không. Kêu phòng pháp chứng khẩn trương làm báo cáo giám định về những vật chứng tìm thấy tại hiện trường, xem thử có thể tìm ra manh mối nào có liên quan tới hung thủ không." "Yes, sir." Các thành viên trong tổ cùng hô to đáp ứng, sau đó chia nhau ra hành động. Cùng lúc đó, tin đồn Phạn Già La là hung thủ giết người đã bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng. Hắn từng bị mấy fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch bao vây quanh chung cư. Những người trẻ tuổi này mang tâm trạng xúc động, phẫn nộ, không ngừng hô to khẩu hiệu, yêu cầu hắn giết người phải đền mạng. Có người còn chạy đến cục cảnh sát, ép buộc cảnh sát phải lập tức bắt Phạn Già La, nếu không bọn họ sẽ ngồi ở ngay cửa kháng nghị. Cao Nhất Trạch là minh tinh lưu lượng mới nổi tiếng gần đây, cái chết của anh ta đương nhiên nhận được sự chú ý chưa từng có của giới truyền thông và dân chúng. Dưới tình huống này, tổ trọng án phải chịu áp lực cực lớn, đang chuẩn bị dốc hết toàn lực điều tra tung tích của Phạn Già La, nhưng không ngờ đối phương đã chủ động tìm tới cửa. Hắn ngồi ngược sáng trong phòng thẩm vấn, mặt mũi có chút mơ hồ, nhưng ánh sáng lại hết sức sáng ngời, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như son, hai sắc thái tương phản đến cực hạn lại vô cùng xinh đẹp, khiến ánh mắt của tất cả người khác phải đau nhói. Một nữ cảnh sát ngơ ngác nhìn hắn, miệng cũng quên ngậm lại. Mọi người trên mạng đều luôn nói Cao Nhất Trạch visual của Star. Lúc trước này đây, cô cũng đồng ý hai tay hai chân với bình luận đó. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn hét lên với cả thế giới: "Mau đến đây xem, chỗ này có thiên sứ giáng trần." Cô dám lấy tính mạng ra bảo đảm, gương mặt này của Phạn Già La chắc chắn là gương mặt đẹp nhất của giới giải trí, nhất định là do hắn không ăn ảnh mà. dù bạn biết rõ hắn đầy rẫy scandal, dù bạn biết rõ tính tình của hắn vô cùng tồi tệ, đức hạnh vô cùng thấp kém. Thế nhưng, sau khi bạn tận mắt nhìn thấy hắn, bạn lập tức không thể chán ghét dù chỉ là một chút. Bị tất cả mọi người cả ngoài sáng lẫn trong tối quan sát, soi mói, nhưng Phản Già La hoàn toàn không có chút khẩn trương hay lúng túng nào. Hắn nhìn đồng hồ treo tường, mặt mày trầm tĩnh. Khoảng 10 phút sau, Trang Chân mới không nhanh không chậm bước vào phòng thẩm vấn, đi thẳng vào vấn đề. Phản tiên sinh, tối hôm qua lúc 9 giờ, cậu đã ở đâu? Phản Già La khẽ nhếch môi đỏ mọng, giọng điệu ôn hòa. Từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ tối hôm qua, tôi ở câu lạc bộ Baderson. Nơi đó có camera, các anh có thể kiểm tra lại. Bức tranh này do cậu vẽ phải không? Phải. Tại sao lại vẽ một bức tranh như vậy? Không sao cả, trùng hợp thôi. Nhưng hình như không quá mấy ngày, Cao Nhất Trạch lại giống như bức tranh này mà nhảy lầu chết. Cậu giải thích thế nào? Linh Môi, chương 6, vẫn còn cái thứ hai. Phản Già La chậm rãi trả lời từng vấn đề của cảnh sát, hoàn toàn không có vẻ phiền chán hay hốt hoảng. Hắn vốn tưởng phải đợi ở cục cảnh sát, chơi trò anh công tôi thủ với những vị cảnh sát này một lúc lâu. Lại không ngờ, chỉ mất hơn một tiếng, cuộc điều tra đã kết thúc. Phản tiên sinh, điền xong biên bản này là cậu có thể đi. Trước khi cậu được loại bỏ hiềm nghi, xin đừng tự tiện rời khỏi thủ đô Bắc Kinh. Trang Chân đưa ra một phần biên bản tới. Y đã sớm đoán được tạm thời sẽ không tra ra gì ở chỗ Phạn Già La, nếu không người này sẽ không chủ động tới cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Cho dù cảnh sát hỏi cái gì, hắn chỉ cần một câu trùng hợp là có thể lấp liếm cho qua hết mọi chuyện. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, dù có giam hắn ở cục cảnh sát cũng vô ích. Sau 24 giờ cũng phải thả hắn đi như thường. Được. Phản Già La cầm bút lên rồi điền đầy đủ nội dung. Nữ cảnh sát phụ trách biên bản rướn cổ lên nhìn, đôi mắt tức khắc trừng to hơn quả trứng gà. Cô không ngờ Phản Già La không học vấn không nghề nghiệp trong truyền thuyết lại có thể viết ra một tay nước chảy mây trôi như vậy. Nét chữ cứ như rồng bay phượng múa. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt văn nghệ, toàn bộ đều dùng chữ phồn thể. Mặc dù không biết viết đúng hay sai, nhưng trông rất có trình độ. Sếp, vậy là xong rồi phải không? Phản Già La đã điền xong phần biên bản, trên đó còn có số điện thoại và địa chỉ nhà của hắn, thuận tiện cho cảnh sát liên lạc bất cứ lúc nào. Trang Chân nhận lấy biên bản, có chữ viết đẹp đến không tưởng, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, rồi lập tức gật đầu nói. Cậu có thể đi. Có thể phiền anh đưa tôi ra bãi đậu xe không? Phản Già La mỉm cười hỏi, sau đó nhìn về phía nữ cảnh sát đã đỏ ửng hai má, giọng điệu hết sức nhu hòa. Ngoài ra, có thể cho tôi mượn một cây dù không? Trang Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, nữ cảnh sát thì nhanh chóng nói. Đúng hôm nay tôi có mua một cây dù, chuyển phát nhanh vừa mới gửi tới, che mưa lại che nắng. Cậu chờ chút để tôi đi lấy cho cậu. Vừa dứt lời đã chạy đi mất. Qua hơn một phút mới chạy về, cầm theo một cây dù vô cùng xinh đẹp trong tay. Trên thân dù còn dính một chút giấy vụn và mảnh vụn ni lông, dường như vừa được tháo ra khỏi bao bì. Phản Già La nhận lấy cây dù, nở nụ cười rất chân thành. Cảm ơn cô, thật sự cô giúp tôi nhiều lắm. Ngày sau tôi sẽ mua một cái tốt hơn trả lại cho cô. Dù rất đẹp, gu thẩm mỹ của cô thật tốt. Hắn tao nhã lễ phép gật đầu, đầu ngón tay trắng nõn, bóc từng miếng giấy vụn và mảnh vụn ni lông rồi ném vào thùng rác. Mọi cử động đều vô cùng thanh tao. Đối mặt với bộ dáng này của hắn, nữ cảnh sát căn bản không nhớ nổi những tin hắt trên mạng kia, cũng không thể nào gắn bốn chữ hung thủ giết người lên người hắn. Trang Chân thì hoàn toàn không hề bị vẻ ngoài hòa nhã của hắn mê hoặc, gõ gõ cửa phòng thẩm vấn, thúc giục. Phạm tiên sinh, tôi đưa cậu ra ngoài. Được, làm phiền anh. Phạm Già La liên tục khom người cảm ơn. Hắn nhìn về phía nữ cảnh sát mà cười ôn nhu một cái, sau đó chậm rãi rời đi. Nữ cảnh sát bị nụ cười quyến rũ của hắn câu mất hồn vía, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, dương mắt nhìn hắn và sếp đi xuống lầu. Một nam cảnh sát trẻ từ phòng giám sát kế bên bước ra, đụng phải bả vai cô, chua xót nói: "Hồn ơi, mau về, người ta đã đi nãy giờ rồi." "Mắt tôi nhìn, bồi dưỡng chút tình cảm sâu đậm không được sao?" Nữ cảnh sát trợn mắt trắng: "Lại còn bồi dưỡng nữa, cô không nhìn ra sao? Đó chính là một tên công tử bột tiêu chuẩn đó, ăn sung mặc sướng, giống hệt những gì trên mạng nói. Ngoài trời nắng chang chang, lại đang là mùa xuân nữa, nhiệt độ không cao không thấp, rất thoải mái, căn bản không cần che nắng. Cậu ta mượn dù làm gì? Còn không phải thấy cô đẹp muốn tán tỉnh cô sao? Ngay cả đồn cảnh sát cũng dám chọc tới, lá gan của cậu ta cũng lớn thật đó. Tôi lập tức đi điều tra hành tung tối qua của cậu ta, nhất định phải túm được nhược điểm của cậu ta." Nam cảnh sát thề son sắt. Nữ cảnh sát căn bản không thèm để ý tới anh ta. Cô đi tới bên cửa sổ, vươn cổ nhìn xuống, tiếp đó bị ánh đèn flash làm chói mắt tới mức không mở ra nổi. Thì ra, không biết từ lúc nào, bên ngoài đã có rất đông phóng viên và fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch tụ tập lại, hiện tại đang nháo nhào ầm ĩ. Do hiệu quả cách âm của phòng thẩm vấn quá tốt nên cô mới không nghe thấy gì hết. Khó trách Phạn Già La lại nhờ sếp đưa cậu ấy ra bãi đậu xe. Nữ cảnh sát nhỏ giọng thầm thì một câu, lời còn chưa dứt thì thấy Phạn Già La và Trang Chân từ cửa tầng trệt bước ra. "Ây da, coi chừng đó!" Nữ cảnh sát có tầm nhìn rộng rãi, phát hiện ra mấy fan hâm mộ trốn trong vành đai xanh ở cổng lớn, đang chuẩn bị chọi mấy quả trứng thúi ra. Cô vội vàng lên tiếng cảnh báo. Tính cảnh giác của Trang Chân vô cùng cao, thân thủ cũng hết sức lợi hại, cơ hồ chỉ thấy trong nháy mắt đã phát hiện có dị vật bay tới. Phản ứng đầu tiên là né tránh, nhưng nhận ra Phạn Già La vẫn đang đứng kế bên, lại đưa tay ra đón đỡ. Trong một giây y đổi động tác, Phạn Già La đã bung dù ra che chắn cho mình và vị cảnh sát thân hình cao lớn bên cạnh. Vì vậy, phốc phốc vài tiếng, trứng thúi đập lên tán dù không sót một quả, nhưng căn bản không có lực sát thương. Quá trình vừa chọi vừa đỡ có thể nói là diễn ra liên tục không kẽ hở, tựa như không phải đánh lén mà là trò hề đã được đôi bên tập luyện thuần thục từ lâu. Trang Chân như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Phạn Già La, phản xạ của người này thậm chí còn nhanh hơn bộ đội đặc chủng là y. Không thể công kích được như ý muốn, khi đám fan hâm mộ quần dại kia định gây khó dễ thêm lần nữa thì đã bị cảnh sát vội vàng chạy tới ngăn cản. Không nói tới việc trước mắt Phạn Già La vẫn chưa phải là tội phạm, cho dù phải thì cảnh sát cũng có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho hắn. Trang Chân bảo hộ chặt chẽ Phạn Già La bên cạnh, khoác vai đối phương rồi sải bước đi về phía bãi đậu xe. Phạn Già La không chút mảy may nóng nảy, ngược lại, hắn ngẩng đầu lên cười với nữ cảnh sát đứng bên cửa sổ lầu 2, dùng khẩu hình không tiếng động nói một câu: "Cảm ơn." Nữ cảnh sát ôm hai má nóng bừng mà thì thầm: "Thì ra cậu ấy mượn dù của mình là vì lý do này." Qua vài giây kinh ngạc lại nói: "Hả? Không đúng nha. Sao cậu ấy biết có người muốn lấy trứng thúi chọi cậu ấy chứ?" Một nam cảnh sát cũng đứng ở lầu 2 xem náo nhiệt giễu cợt nói: "Không phải việc bị anti-fan chọi trứng thúi hay thậm chí dội cất đều là chuyện bình thường của giới giải trí sao? Lo trước khỏi họa thôi." Nữ cảnh sát cảm thấy cũng có lý nên lập tức bỏ thắc mắc qua một bên, nhưng nhớ đến nụ cười ôn nhu rạng rỡ của Phạn Già La thì lại mặt đỏ ửng, tim đập nhanh như cũ. Người trong giới giải trí, người quả nhiên không giống người thường chút nào, khí chất và giá trị nhan sắc quá phạm quy rồi đó. Trang Chân thật sự rất có năng lực, chỉ một mình y đã có thể chặn hết thiên quân vạn mã bên ngoài. Cho dù là phóng viên hay anti-fan, tất cả đều bị cánh tay thép của y ngăn lại hết. Y mở cửa xe, nhét nghi can vào rồi đóng chặt cửa xe. Bất chợt, y bắt lấy cổ tay của một anti-fan, đột nhiên tấn công tới, kéo ngược ra phía sau lưng, đè xuống mặt đất, dùng đầu gối trấn áp đối phương, rồi còng tay người nọ lại. Một chuỗi động tác diễn ra giống như đã được thiết lập sẵn, lưu loát đến không thể tưởng tượng. Y đã cường đại đến mức dù nhắm mắt lại cũng có thể đối phó với mọi tình huống đột ngột phát sinh. Phạn Già La đạp chân ga, nhanh chóng rời khỏi cục cảnh sát, lúc quẹo cua còn quay đầu lại nhìn một cái, vẻ mặt vô cùng thích thú. Trong tầm mắt của hắn, Trang Chân đã áp giải tên Antifan đột nhiên nhào ra tấn công kia vào cục cảnh sát, bộ dạng mặt lạnh tâm lạnh đã dọa lui một đống người. Trang Chân dùng tội danh đánh cảnh sát để tố cáo tên fan hâm mộ gây sự nọ. Số fan hâm mộ còn lại liền lập tức yên tĩnh, xử lý xong mớ bồng bông ngoài cửa, rồi lại phải ứng phó với sự thăm dò từ phóng viên. Y trở về phòng làm việc, trầm giọng hỏi: điều tra chứng cứ ngoại phạm của Phạn Già La chưa? Sếp, đây là video giám sát mà chúng tôi mang về từ câu lạc bộ Baderson. Qua kiểm tra, tối hôm qua từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ, Phạn Già La quả thật ở đó uống rượu. Một viên cảnh sát chỉ lên màn hình vi tính nói. Trang Chân không hề bất ngờ mà gật đầu. Tôi đã đoán được. Tiếp tục điều tra hành tung gần đây của cậu ta, nhất là tài khoản ngân hàng. Mặc dù cậu ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng không có nghĩa là cậu ta không đáng nghi can. Người như cậu ta, nếu muốn giết ai đó thì căn bản không cần đích thân ra tay. Ngoài ra, phái thêm hai người theo dõi cậu ta suốt 24 giờ, xem cậu ta có tiếp xúc với người nào khả nghi không. Dựa vào bức tranh kia, cậu ta chính là đối tượng điều tra chính của chúng ta. Tôi không tin trên đời có chuyện ly kỳ trùng hợp đến như vậy. Yes, sir. Viên cảnh sát gật đầu đáp, sau đó lập tức đi điều tra tình trạng tài chính tới lui của Phạn Già La. Trước mắt, chứng cứ mà tổ trọng án nắm giữ không nhiều, bởi vì trên sân thượng không có gắn camera giám sát, mà camera thang máy và camera cầu thang lại cho thấy hôm vụ án xảy ra và cả những ngày trước đó, ngoài cao nhất trạch ra thì không có ai khác từng lên sân thượng. Nói cách khác, không ai biết rốt cuộc cao nhất trạch đã gặp chuyện gì, cũng không thể nào tra được thân phận của hung thủ. Điều duy nhất có thể khẳng định là Phạn Già La chính là nghi can lớn nhất và là điểm đột phá của vụ án này. Trang Chân quay màn hình vi tính lại, tự mình kiểm tra video giám sát của câu lạc bộ Patterson. Nữ cảnh sát phụ trách biên bản lúc nãy chần chừ nói: sếp, tài khoản ngân hàng của Phạn Già La đã bị Phạm Gia đóng băng toàn bộ rồi. Cậu ấy đào đâu ra tiền để thuê kẻ giết người? Tôi cảm thấy chúng ta có thể thử nghĩ theo hướng khác. Không nhất thiết cứ phải chăm chăm điều tra một mình Phạn Già La. Có lẽ bắt tay từ phía trải nghiệm của nạn nhân sẽ tốt hơn chứ hả? Chẳng qua là đóng băng tài khoản công khai thôi. Có thể cậu ta còn có tài khoản bí mật. Có điều cô nói cũng đúng. Chúng ta có thể bắt tay từ nhiều hướng khác, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Cô với Tiểu La đi điều tra các mối quan hệ xã hội của cao nhất trạch, sau đó chúng ta sẽ họp rồi chỉnh lý lại vụ án. Trang Chân đồng ý với quan điểm của cấp dưới, rồi lại tiếp tục thả hồn vào video giám sát. Thanh niên lười biếng ngồi dựa vào quầy bar, một tay đỡ trán, một tay cầm ly rượu, vẻ mặt vô cùng biếng nhác. Hắn rất an tĩnh, cũng rất có kiên nhẫn, ngồi một mạch mấy tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, có người tới bắt chuyện với hắn, cũng có người muốn mời hắn ra nhảy, tất cả đều bị hắn lịch sự từ chối. Vừa đúng 9 giờ, hắn lập tức đặt ly rượu xuống, tựa như chỉ là vung một khoản tiền tới đây ngây ngô một lúc mà thôi. Lúc đi tới cửa, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía camera, nở một nụ cười diễm lệ. Trang Chân sững sờ một hồi mới bấm nút tạm dừng. Y nhìn chằm chằm nụ cười kia một lúc lâu. Trực giác của y rất nhạy bén, cho nên y dám khẳng định khi đó chắc chắn Phạn Già La không chỉ tình cờ liếc nhìn, mà là cố ý thông qua camera xuyên qua khoảng cách thời không nhìn chằm chằm y lúc này. Nói cách khác, hắn có thể đã biết cảnh sát sẽ đi điều tra chứng cứ ngoại phạm của hắn, cho nên đã sớm có sự chuẩn bị. Trang Chân nhíu chặt hàng mày rậm, cứ tua đi tua lại cảnh Phạn Già La nở nụ cười cuối cùng nọ, sau cùng khẳng định là hắn đang khiêu khích cảnh sát tới lấy chứng cứ. Đây cũng là lần đầu tiên Trang Chân thấy một nghi can phách lối như vậy. Y trầm mặc đi tới trước bản sơ lược vụ án, dùng bút lông đỏ khoanh tròn cái tên Phạn Già La, Người này biết trước chuyện Cao Nhất Trạch sẽ bị giết hại, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ ngoại phạm. Hắn là đáng nghi nhất, đây chắc chắn là một vụ mưu sát. Phạm Gia La trở lại căn hộ, ngâm mình trong nước đá lạnh thấu xương, rồi lấy điện thoại ra xem tình hình trên mạng. Vẻ mặt thờ ơ không chút mảy may gợn sóng. Tin tức hắn xuất hiện ở cục cảnh sát quả nhiên đã bị truyền thông ầm ầm đưa tin. Trước mắt vẫn chưa có kết luận về vụ án, nhưng cư dân mạng đã nhận định hắn chính là hung thủ sát hại Cao Nhất Trạch. Làm ầm ĩ bắt hắn phải đền tội. Có người còn muốn tìm ra chỗ ở của hắn để tới dùng tư hình với hắn. Những câu chửi mắng đầy thù hận và những lời nguyền rủa đầy ác độc đó tựa như chỉ là một trò cười cỏn con, ngộ nghĩnh lấy lòng Phạn Già La mà thôi. Hắn thấp giọng cười một tiếng, sau đó mở tài khoản Weibo của tên mình, đầu ngón tay chậm rãi gõ xuống một hàng chữ: cái thứ hai.